Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta biết con táo bạo đại công hầu không phải hầu vương, nhưng thật sự không hiểu con khỉ béo kia dựa vào gì mà đương hầu vương. Lão Trương nghe vậy, cười khẽ rồi nói. Con khỉ béo dựa vào gì đương hầu vương ta cũng không rõ lắm. Nhưng qua vị trí của nó và thái độ của bầy khỉ đối với nó, ta đoán ra nó chính là hầu vương. Nói đến đây, lão Trương sợ Triệu Tiểu Ngũ không hiểu, nên chuyên môn giải thích. Con khỉ nhỏ thường ngồi vị trí trung tâm bầy khỉ có thể đánh hầu vương. Hầu vương về hình thể cũng lớn hơn các công khỉ bình thường. Nhưng cũng có một loại hầu vương dựa vào trí não, loại này rất thông minh, có thể dẫn dắt bầy khỉ tìm kiếm được nhiều vật phẩm và tiêu sái hơn. Nhưng loại hầu vương này có một khuyết điểm. Lão Trương dừng lời như muốn để Triệu Tiểu Ngũ tự đoán. Không chờ Triệu Tiểu Ngũ nói gì, Triệu Đào bên cạnh nghe mà mê mẩn liền hỏi. Khuyết điểm? Là gì khuyết điểm? Lão Trương chưa kịp nói, Tào lão gia liền cười ha hả. Tứ nha đầu, còn gì nữa ngoài nhát gan? Nếu không nhát gan, làm sao hầu vương lại sợ một con diều hâu lao xuống rồi sợ hãi chạy trốn vào núi như vậy? Triệu Đào suy nghĩ một lúc, quả thật đúng như lời sư phụ Tiểu Ngũ, lão Trương và Tào lão gia nói. Nhưng nhanh chóng, nàng lại nhớ đến chuyện lão Trương hòa giải với hùng nữ đánh con táo bạo đại công hầu là binh hầu, nên lại hỏi. Trương thúc, ngươi nói hùng nữ đánh con đại khỉ này là binh hầu. Vậy binh hầu là gì? Lão Trương ngẩng đầu nhìn con khỉ đang đánh với hùng nữ, nói. Binh hầu là con khỉ được bầy khỉ chuyên môn chọn ra để đánh nhau, giống như tướng quân cổ đại. Khi hai quân đối chiến, binh hầu phụ trách trận tiền một mình đối đầu với loại tướng quân này. Lời giải thích của lão Trương rất hình tượng, Triệu Đào lập tức hiểu binh hầu là gì, không chỉ nàng mà Triệu Đức Trụ, Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Cải cũng đều hiểu. Triệu Tiểu Ngũ thầm nghĩ. Không trách được con đại khỉ này hung dữ như vậy, hóa ra là bầy khỉ song hoa hồng côn a. Lúc này, trên cây con binh hầu đang bị hùng nữ và tiểu xảo liên tiếp tấn công, có phần bị thương nặng. Nó theo bản năng muốn theo bầy khỉ lui về núi sâu, nhưng hùng nữ không cho chạy, luôn quấn chặt nó. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, biết con binh hầu chắc chắn thua, liền âm thầm ra lệnh cho chó săn. Đại Lăng, Bạch Long, khi con binh hầu rơi xuống cây, các ngươi không được cắn chết, phải bắt sống. Vừa hạ lệnh xong, con binh hầu đang chạy trốn đã bị hùng nữ bắt được từ phía sau. Hùng nữ cắn chặt, giữ lấy chân binh hầu, dùng sức ném nó xuống dưới tán cây. May mà con binh hầu thân thể cường tráng, linh hoạt nên kịp bám vào nhánh cây giữa không trung, không ngã thẳng xuống. Nếu không, dù chó săn không cắn chết, nó cũng sẽ bị ngã chết. Như vậy, từ trên cây rơi xuống nó cũng rơi loạn choạng, không bị chó săn cắn, nó cũng bị thương không nhẹ. Thấy con táo bạo đại công hầu bị bắt, lão Trương và Tào lão gia liền tính toán xuống núi đi. Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Sư phụ, ngươi cùng Tào lão gia đi đâu? Lão Trương giơ tay trái cầm đại thanh diều hâu, nói. Đi đầm lầy bẫy bắt gà, tìm đồ ăn ngon, tiện thể cho con diều hâu này vận động, lâu rồi không cho nó nhúc nhích. Nói xong, lão Trương cùng Tào lão gia rời đi. Triệu Tiểu Ngũ tiễn họ. Rồi chạy đến bên hùng nữ xem nàng có bị thương không. Trên người hùng nữ thực ra không bị thương nặng do con binh hầu gây ra, nhưng cánh tay khi trèo lên cây bị cọ sát nhiều chỗ, hiện đã thấm nhẹ máu. Triệu Tiểu Ngũ nhíu mày, không trách nàng cẩu thả, có thể cảm nhận được hùng nữ vì mình mà tức giận mới lên cây đánh con khỉ. Anh định sau khi về nhà sẽ xử lý vết thương cho nàng. Hùng nữ chú ý không phải vết trầy trên cánh tay mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm con táo bạo đại công hầu trên mặt đất. Bộ dáng như muốn đi cắn chết nó. Triệu Tiểu Ngũ vội giữ chặt tay nàng, không để hùng nữ lao tới. Hắn dẫn hùng nữ đến chỗ con binh hầu bị chó săn vây quanh, thấy nó nằm bất động, liền đưa tay chạm vào xem còn sống không. Ngay khi ngón tay chạm vào thân thể con khỉ, hệ thống truyền đến âm thanh nhắc nhở. Đinh, kiểm tra ký chủ bắt được hoang dã khỉ ma ca ca một con, thưởng ký chủ 200 điểm săn thú. Đinh, khế ước hoang dã khỉ ma ca ca một con. Yêu cầu săn thú giá trị 300 điểm, có đồng ý khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ do dự một chút rồi nói trong lòng. Khế ước. Đinh, khế ước hoang dã khỉ ma ca ca thành công, ký chủ hiện có điểm săn thú. Triệu Tiểu Ngũ vốn không ngờ con binh hầu này lại có thể khế ước, dù nó hung dữ mà không đầu óc. Nhưng thử sờ và xem qua thì quyết định khế ước, biết đâu sau này sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng chỉ có khế ước con khỉ đại công kia, liền xách theo con khỉ phần cổ, nhấc nó lên. Con khỉ này không nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ ước tính khi đứng thẳng thân cao khoảng 70cm, trọng lượng tầm 50 cân. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ xách con khỉ, liền phải xuống núi, không nhịn được nói. Tiểu Ngũ, con khỉ này không thể ăn được, nơi này còn chẳng ai ăn con khỉ đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe mẹ Tô Nguyệt Cầm nói, gật đầu, đáp. Mẹ, ta không ăn con khỉ này còn sống, ta mang về nhà nghiên cứu. Nói xong, hắn dặn dò Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ ở đây tiếp tục lấy mật ong, không cần lo lắng bầy khỉ lại đến. Đồng thời, trong lòng hắn ra lệnh cho cậu giúp hạ sát con khỉ vừa rồi bị cắn chết, để chúng ăn luôn. Hùng nữ thành thật đi theo Triệu Tiểu Ngũ phía sau, thấy hắn chuẩn bị xuống núi cũng đi theo cùng hướng chân núi. Chờ Triệu Tiểu Ngũ xách con binh hầu này về đến nhà, con khỉ này đã hồi tỉnh rất nhiều, chỉ là hiện tại dịu ngoan hơn nhiều, trước mặt Triệu Tiểu Ngũ cũng biết ghe cục mi, rũ mắt e rồi. Triệu Tiểu Ngũ đặt con binh hầu xa một bên, không quản nó nữa, rốt cuộc lúc trước con khỉ bị quăng ngã khá nặng, giờ được hệ thống chữa trị phục hồi thương thế. Hắn tiếp tục chỉ huy hùng nữ đi áp mật ong thùng phóng xào mật, một bên đè nặng thùng mật ong, một bên tính thời gian, xem xưởng rượu còn bao lâu nữa. Qua một phen nỗ lực của Triệu Tiểu Ngũ và hùng nữ, chờ Tô Nguyệt Cầm lãnh Triệu Đức Trụ cùng Triệu Đào, Triệu Cải cắt xong mật trở về, trong nhà cắt xong xào mật gần như không sai khác. Nhìn thấy dáng mồ hôi nhễ nhại của hùng nữ và Triệu Tiểu Ngũ, Tô Nguyệt Cầm không khỏi vui mừng nói. Hùng nữ này không phải người lười biếng, giờ có thể giúp làm việc rồi. Triệu Đức Trụ cũng gật đầu, vẻ mặt không ngờ tới bộ dạng họ có thể chịu được. Tô Nguyệt Cầm chuẩn bị cơm trưa, Triệu Đào, Triệu Cải, Triệu Tiểu Ngũ và hùng nữ làm một trận, tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần, cuối cùng trước bữa trưa đã thu hoạch được giả phong mật. Ăn xong cơm trưa, cả nhà nghỉ trưa một lát, chờ tiếng thắng xe ngoài cửa truyền tới, Triệu Tiểu Ngũ mới mơ màng tỉnh dậy. Hắn ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, thấy Triệu Đức Trụ đã đi mở đại môn. Lúc này, hùng nữ không biết lúc nào đã chạy đến ngủ bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, hiện giờ Triệu Tiểu Ngũ vừa tỉnh, nàng cũng tỉnh theo. Quốc doanh xưởng rượu, tài xế Tiểu Vương gia đi cùng Triệu Đức Trụ vào đại môn Triệu Tiểu Ngũ gia. Triệu Tiểu Ngũ vội ra đón, với tài xế Tiểu Vương nhiệt tình nói. Đúng giờ thật, chúng ta chuyên chở hàng hóa thôi. Tiểu Vương không khách khí, nghe nói chuyên chở hàng, liền đáp. Tốt. Chúng ta bắt đầu chở hàng. Hắn vừa nói vừa theo Triệu Tiểu Ngũ mang theo bao tải hổ đầu ong ra xe. Hai người không cần ai hỗ trợ, rất nhanh đã chất hết bao tải hổ đầu ong lên xe, chỉ nghe tài xế Tiểu Vương hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, lần này bao nhiêu con hổ đầu ong? Về báo cáo cho bên kia biết. Triệu Tiểu Ngũ nghe hỏi, vỗ vỗ bụi đất trên tay, nói. Chắc khoảng 220.000 con, ngoài số hổ đầu ong này còn có 200 cân giả phong mật. Nói xong, liền dẫn Tiểu Vương đi kiểm tra buồng mật ong. Tài xế Tiểu Vương nhìn những thùng giả phong mật, trên mặt lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Người ở thành phố như họ, dù là công nhân viên chức cũng không thể mua được mật ong này. Triệu Tiểu Ngũ thấy ánh mắt đó liền ra hiệu cho mẹ Tô Nguyệt Cầm. Tô Nguyệt Cầm rất thông minh, lập tức hiểu ý, không nói lời nào, nhanh chóng lấy chai thủy tinh đựng đầy mật ong. Triệu Tiểu Ngũ mang chai mật ong nhiệt tình đưa cho Tiểu Vương, nói. Ngươi cũng vất vả, nếm thử xem giả phong mật có ngọt, hương vị thế nào. Tài xế Tiểu Vương giật mình, sau đó vội nói. Nhưng đừng lấy nhiều, thứ này rất quý, các ngươi phải giữ lại mà bán. Triệu Tiểu Ngũ không phải không biết Tiểu Vương nói là khách sáo, hắn lớn tiếng đáp. Không sao, về sau muốn nhiều cứ đến đây lấy, ta cũng không nghe Hải ca nói, ngươi mau nhận lấy. Tiểu Vương mới y cố lên, nhận chai mật ong. Tiễn Tiểu Vương lên xe kéo hàng, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu nghĩ ngày mai lại lên núi săn, hắn muốn dạy bầy khỉ phát triển trí nhớ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ thu thập đồ đi săn, mang theo hùng nữ và con binh hầu khế ước mới hôm qua lên núi. Con binh hầu này Triệu Tiểu Ngũ vẫn chưa đặt tên, nó ở trước mặt hắn rất dịu ngoan, nhưng với kẻ khác đều rất hung ác. Khi Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ hôm qua về nhà, con binh hầu vừa vào cửa đã trợn mắt nhe răng. Bị Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy, trừng phạt một trận mới chịu ngoan ngoãn. Bây giờ đi cùng Triệu Tiểu Ngũ và hùng nữ lên núi, nó vẫn giữ bộ dạng khó chịu, nhìn thấy cậu giúp thì nhe răng làm bộ không phục. Đại Lăng và Bạch Long, hai con đầu cẩu trong bầy, cũng bị con binh hầu chọc tức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhìn sắc mặt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn biểu hiện của binh hầu, nghĩ nó đã sắp lên núi, không muốn tái phạm nội loạn. Chỉ là con binh hầu quá thiếu tâm nhãn, hắn không khỏi thốt. Xem ra con binh hầu này thật sự thiếu tâm nhãn, khế ước nhiều thế mà không hiểu chuyện. Không phân biệt lớn nhỏ vương, xem ra không được. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt tay hùng nữ, đi ra ngoài. Đại Lăng và Bạch Long, hai con đầu cẩu cực kỳ thông minh, thấy chủ nhân đi đến bên cạnh, biết rõ chuyện gì. Trái lại, binh hầu không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, còn nghe răng về phía Đại Lăng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi mở miệng. Đừng đánh quá độc ác, vừa mới hồi phục thương. Vừa nói xong, Đại Lăng và Bạch Long dẫn đầu lao vào. Hai con đầu cẩu tấn công binh hầu, nhưng nó tránh thoát được. Con binh hầu không đơn giản, kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, có thể đã chiến đấu với bầy khỉ nhiều lần. Nó được hệ thống chữa thương, giờ mạnh hơn trước rất nhiều. Còn một khả năng nữa là, nó bị hệ thống cường hóa phương hướng thành chiến đấu, điều này cũng có thể xảy ra. Nhưng binh hầu cũng là một con lợi hại, đối mặt với hai con cẩu giúp thì không có phần thắng. Không phải vậy sao, nó mới vừa tránh thoát Đại Lăng cùng Bạch Long tấn công, thì Đại Thanh Cẩu liền dẫn theo bốn con mông cổ ngao tới. Bốn con mông cổ ngao này thuộc quyền phó thác của Triệu Tiểu Ngũ, nên khi lên sẽ không sợ bị binh hầu thương tổn, tạo thành một đội đồng quy vu tận. Binh hầu thiếu tâm nhãn cũng không kém, nhưng trên chiến trường nó không hề ngốc, biết trên mặt đất không phải chỉ có vài con ngao khuyển đối thủ. Nó lập tức nhảy bắn ra giữa bốn con mông cổ ngao phó thác vây quanh, nhưng lại quên rằng Đại Thanh Cẩu vẫn ở bên cạnh như hổ rình mồi. Quả nhiên, nó chưa kịp ở giữa không trung thì Đại Thanh Cẩu đã nhào tới. Giữa không trung, binh hầu trợn tròn mắt, giờ muốn tránh cũng không kịp, không có cách mượn lực, chỉ còn cách tận lực chụp vào cánh tay Đại Thanh Cẩu từ dưới lên. Trong lòng Đại Thanh Cẩu vẫn có điểm số, nhớ rõ Triệu Tiểu Ngũ dặn dò, không hạ chết đối phương, nó cắn cánh tay binh hầu rồi đưa nó xuống mặt đất. Nhờ có Đại Thanh Cẩu kiềm chế, binh hầu rơi xuống đất trong nháy mắt đã bị bốn con ký tỉnh đại tế cẩu ngậm lấy cổ và ba chân còn lại. Thắng bại trong một hiệp đấu đã rõ. Lúc này, binh hầu tuy thiếu tâm nhãn nhưng cũng hiểu cẩu bang lợi hại. Ngày hôm qua nó chỉ giao thủ với hùng nữ trên cây, dựa vào ưu thế trên cao mới có thể trụ được lâu như vậy. Nếu ngày hôm qua nó bị cẩu giúp vây quanh trên mặt đất, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Cẩu giúp là lực lượng đông đảo, nhưng cũng không thể phủ nhận binh hầu có chiến lực riêng. Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh vẫn luôn nắm tay hùng nữ, không thể buông ra. Hùng nữ thấy binh hầu và cẩu giúp đấu võ liền muốn đi lại tấu một đòn vào binh hầu. Hắn thấy thắng bại giữa cẩu giúp và binh hầu đã phân rõ, liền nói. Đại Lăng, bảo Đại Thanh Cẩu buông ra, chúng ta mau rút đi. Nghe Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh, Đại Lăng nhìn binh hầu rồi phệ to gọi hai tiếng. Đại Thanh Cẩu cùng bốn con ký tỉnh đại tế cẩu nghe tiếng gọi liền buông miệng chó, trở về cẩu bang. Binh hầu thở hắt ra, bò dậy từ mặt đất, lẫn trốn về phía Triệu Tiểu Ngũ phía sau. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ binh hầu, trong lòng vui mừng, rồi không để ý đến nó nữa, lãnh lĩnh hai con cẩu giúp tiến thẳng vào rừng già. Vào trong rừng già, Triệu Tiểu Ngũ liền ra lệnh cho Đại Lăng và Bạch Long. Đại Lăng, Bạch Long, hai người bắt đầu tìm tung tích bầy khỉ ngày hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ cho chúng một bài học. Nghe mệnh lệnh, Đại Lăng và Bạch Long vô cùng phấn khích, dù sao cũng là chó săn, chỉ cần săn được một tá, bọn chúng liền rất vui. Hai con đầu cẩu lập tức vọt tới đội hình trước, bắt đầu ngửi tìm mùi trong không khí. Sau một lúc di chuyển trong rừng, Đại Lăng và Bạch Long đã tìm ra phương hướng bầy khỉ, cả hai cùng quay đầu hướng đông phệ kêu. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Đại Lăng và Bạch Long hướng đông kêu, biết bầy khỉ ở phía đông và khoảng cách còn khá xa. Nếu bầy khỉ gần, Đại Lăng và Bạch Long tuyệt đối sẽ không kêu sớm như vậy. Phía đông là rừng già mà Triệu Tiểu Ngũ chưa từng qua, khá xa lạ. Tuy nhiên, Triệu Tiểu Ngũ tay cầm thương, bên người có hùng nữ, lại có hai con cẩu giúp lớn nhỏ, về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm lớn. Hắn ra lệnh tiến về phía phát hiện bầy khỉ, hai con đầu cẩu mang theo cẩu giúp lập tức chạy về phía đông. Bọn họ luôn hướng về phía đông, theo sau đuổi khoảng nửa ngày, chỉ nghỉ ngơi một lần ngắn ngủi. Lúc này, xem như đã đuổi kịp hỏa đại bầy khỉ. Không biết có phải do hôm qua bầy khỉ bị đả kích quá lớn nên chạy xa như vậy. Khi Đại Lăng và Bạch Long đứng yên trước một phương hướng trong rừng già, Triệu Tiểu Ngũ biết bọn họ đã đuổi kịp bầy khỉ. Hắn thật cẩn thận theo hướng đầu cẩu chỉ, đi thêm hơn 10 mét, đẩy ra phía trước lớp cây rậm rạp, trước mắt lập tức rộng mở. Triệu Tiểu Ngũ há miệng nhìn kiến trúc trước mắt, trong lòng ngập ngừng không biết làm thế nào cho đúng. Hiện ra trước mặt là một trại tử rách nát, thoạt nhìn không nhỏ nhưng phần lớn đã sụp đổ. Tường đất làm bằng bùn đất của trại tử đã đổ nghiêng ngả, phần lớn đều sụp xuống. Triệu Tiểu Ngũ đánh giá trại tử này đã hoang phế hơn 20 năm. Trại tử rất lớn, bên trong có nhiều cây cối, trên các cây đó có bầy con khỉ. Mẹ nó, bầy con khỉ còn biết tìm nơi trú ẩn. Triệu Tiểu Ngũ thầm mắng. Sau đó, hắn phái tùy thân mang theo con nhện độc đen và hổ đầu ông đi ra ngoài. Sở dĩ chỉ phái tiểu hổ đầu ông đi, là vì tiểu xảo và đại cuồng của hắn đều đã tập kích quá bầy khỉ. Phái hai con này đi ra, chắc chắn sẽ gây rối loạn cho bầy khỉ, lúc đó hắn sẽ dễ dàng dẫn cậu giúp truy bắt. Sau khi phái tiểu hổ đầu ông đi, Triệu Tiểu Ngũ từ từ trở về chỗ cậu giúp. Hắn ra hiệu cho đại và tiểu cậu giúp nghỉ ngơi. Cuối cùng, sau nửa ngày truy đuổi, nghỉ ngơi một lần, phía trước đuổi theo bầy khỉ, hắn muốn cho cậu giúp nghỉ ngơi. Đại Lăng và Bạch Long thấy Triệu Tiểu Ngũ ra hiệu nghỉ ngơi, lập tức thả lỏng mặt, còn lè lưỡi tản nhiệt. Sau đó, hai con đầu cẩu nằm sấp xuống, các cẩu trong bang chó săn và hồ ly cũng thả lỏng bò xuống. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy hài lòng gật đầu với Đại Lăng và Bạch Long. Hùng Nữ tò mò nhìn Triệu Tiểu Ngũ giao tiếp với cẩu bang, nhưng nàng biết hiện tại không thể nói, chỉ học theo dáng bộ của hắn mà dùng tay múa chân ra hiệu. Triệu Tiểu võ qua quan sát thủ thế của Hùng Nữ, đoán nàng đang hỏi. Tại sao không giết con khỉ? Triệu Tiểu Ngũ nhìn Hùng Nữ với ánh mắt kinh ngạc, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng là, tại sao ngươi biết bầy khỉ ở phía trước biên? Hùng Nữ không hiểu được ánh mắt đó, tiếp tục nhìn Triệu Tiểu Ngũ, chờ câu trả lời. Triệu Tiểu Ngũ vội làm thủ thế bình tĩnh ý tứ, nhắc nhở nàng đừng sốt ruột. Hùng Nữ nghe lời, nhìn hắn làm thủ thế rồi im lặng ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi trấn an Hùng Nữ, Triệu Tiểu Ngũ lại nhìn Binh Hầu. Qua phản ứng của Binh Hầu, hắn biết nó cũng phát hiện tung tích bầy khỉ, hiện có vẻ nôn nóng. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ không lo Binh Hầu sẽ báo cho bầy khỉ, vì nó đã bị Triệu Tiểu Võ ký kết khế ước, và đối với hắn trung thành là điều cơ bản nhất. Triệu Tiểu Ngũ xoay đầu, dùng tầm nhìn của mình biến thành tầm nhìn của tiểu hổ đầu ông. Qua tầm nhìn đó, hắn thấy được nhiều tình huống hơn trong trại. Từ trên xuống dưới nhìn lại, chỉ thấy trong trại mọc đầy cỏ dại cao, rất nhiều phòng đều đã sụp, trông như trận đánh giặc trước đây. Nghĩ đến đánh giặc, lại nhìn cảnh trại, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cảm thấy trại tử rất giống với nơi sư phụ lão Trương từng kể cho hắn nghe. Lúc ấy, lão Trương cho hắn biết, thời chiến tranh nơi này có thổ phỉ. Cẩu lão Tam, bọn hắn được xem như tiểu thổ phỉ, thuộc hạ không nhiều. Còn có một nhóm thổ phỉ khác tương đối đông, sống trong núi sâu rừng già, xây trại gọi là Khánh Phong trại. Theo lời lão Trương, chiếm cứ ở Khánh Phong trại kia, bọn thổ phỉ khoảng hơn 100 người, tồn tại khá lâu. Những người này phần lớn là vài lưu dân không có cơm ăn, phải sống lên núi, họ không hãm hại dân thường mà chỉ đoạt của địa chủ và nhà giàu. Sau khi quân đội diệt phỉ, những người này thực sự buông vũ khí trở về trồng trọt. Tất nhiên, bọn họ cũng không phạm phải tội ác tày trời, nếu không thì cũng không thể an ổn hoàng lương như vậy. Khi Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến chuyện này, hắn khống chế tiểu hổ đầu ông phát hiện hôm qua chỉ béo hầu vương. Chỉ thấy chỉ béo hầu vương đang ngồi trên một cây đại thụ to lớn, bên dưới hắn rải rác ngồi hơn 30 con khỉ thành niên giống đực. Mặc dù con khỉ này không cường tráng như Binh Hầu, nhưng rõ ràng so với những con khỉ khác thì vẫn rất khỏe mạnh. Hầu vương như đang mở họp, đối với bầy công con khỉ phía dưới kêu chi chi to. Bầy công con khỉ gục đầu xuống như đang nghe huấn luyện. Triệu Tiểu Ngũ quan sát một lát, phát hiện đàn khỉ giờ chỉ còn 103 con, đó là đã trừ đi số con bị bắn chết hôm qua. Vị trí béo hầu vương đối với Triệu Tiểu Ngũ mà nói là khá tốt, hắn bắt đầu suy nghĩ có nên gây bắt vua trước hay không. Nhưng hắn tinh tế nghĩ lại, trước khi giải quyết béo hầu vương có lợi có hại. Có lợi là, nếu trực tiếp đánh chết béo hầu vương thì bầy khỉ tự nhiên sẽ sụp đổ. Lúc đó, không biết liệu còn có thể tổ chức thành đại bầy khỉ lớn như vậy nữa không, cũng không phải lo bầy khỉ lại thành tai họa cho nhà mình ở núi Giả Mật Ong. Có hại là, chỉ cần hắn gây thương hay bắn mũi tên, hầu vương sẽ dẫn bầy khỉ chạy trốn, rồi đuổi theo bầy khỉ đó. Sau khi cân nhắc, Triệu Tiểu Ngũ quyết định trực tiếp giết béo hầu vương để bớt phiền phức. Đến lúc đó, bầy khỉ tan rã thì hắn không phải đuổi theo nữa, coi như đại bầy khỉ bị loại bỏ, mấy năm tới cũng đừng nghĩ đến nó sẽ gây hại quá mức. Quyết định xử lý hầu vương, Triệu Tiểu Ngũ liền hành động. chỉ thấy hắn cẩn thận đi tới lùm cây vừa rồi, rồi từ không gian lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động, nhắm ngay vào chỉ béo Hầu Vương. Theo Triệu Tiểu Ngũ điều chỉnh hô hấp, hắn không chút do dự khấu động cò súng. Phanh! Tiếng súng vang lên, trên đại thụ béo Hầu Vương đột nhiên đầu bạo liệt, thân mình ngửa mặt rơi từ trên cây xuống dưới. Triệu Tiểu Ngũ tưởng bầy khỉ sẽ chạy loạn, ai ngờ bầy khỉ không chạy mà những con công giống đực thành niên lại như ngây người rồi điên cuồng lao về phía bọn họ. Khánh Phong trại cùng nơi Triệu Tiểu Ngũ đứng là cánh rừng trung gian, có khoảng 5-60 mét đất trống trải. Mảnh đất này chắc chắn đã bị thổ phỉ xử lý trước đây nên không có cỏ mọc, những nơi khác cỏ cao ngang đầu gối. Chỗ này được rải vôi với lượng lớn để kiềm tính thổ địa, khiến đất trống không mọc cỏ. Thổ phỉ làm vậy để không cho ai che giấu khi tập kích sơn trại. Nào ngờ mảnh đất trống đó lại trở thành thuận lợi cho Triệu Tiểu Ngũ. Từ trong trại rách nát, đàn khỉ chạy ra bốn chân chấm đất hướng về phía bọn họ chạy tới. Thực ra, tình cảnh trước mắt khiến Triệu Tiểu Ngũ không ngờ tới, không cần hắn ra lệnh, đại tiểu hai con cậu giúp, còn có binh hầu và hùng nữ đều xông ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bầy khỉ lao tới, khóe miệng lộ nụ cười dữ tợn. Hắn giơ 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay liên tục khấu động cò súng, băng đạn còn 9 viên, chỉ trong vài giây liền bắn hết. Mỗi viên đạn đều chính xác giết một con khỉ đang chạy đầu đàn. Khi đổi băng đạn, cậu giúp, binh hầu, hùng nữ đã cùng đàn khỉ đánh thành một đoàn. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ không nổ súng nữa, vì nếu bắn sẽ dễ làm thương cậu giúp, binh hầu hay hùng nữ. Đại Cuồng và Tiểu Xảo cũng từ trên không gia nhập chiến đấu, Đại Cuồng mỗi lần lao xuống đều ngoạm được một con công khỉ. Mỗi vết thương do Đại Cuồng để lại đều sâu rõ, chứng tỏ chúng thật sự rất hung dữ. Tiểu Xảo cũng có thể làm khỉ bị thương nặng, nhưng vẫn giữ vai trò bảo vệ hùng nữ, giúp đỡ nàng quấy rối và chiến đấu với khỉ. Triệu Tiểu Ngũ không can thiệp, chỉ đứng nhìn chúng đánh. Một lát sau, thấy không khác biệt nhiều, hắn liền gọi cậu giúp, hùng nữ, binh hầu trở về. Cũng không cần giết sạch bầy công khỉ này, nếu không bầy khỉ sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Nhưng hắn vẫn gọi hơi chậm, trên đất trống đầy vết máu, khoảng hơn 30 con công khỉ thành niên giờ chỉ còn 2-3 con đứng được, số còn lại đều bị thương. Trên mặt đất nằm hơn 30 con khỉ, phần lớn đã chết. Triệu Tiểu Ngũ thở dài. Các ngươi không oán hận ta chứ? Là các ngươi phải xông lên trước mà. Ngược lại bên mình tổn thất rất nhỏ, tiểu cẩu trong bang còn vài con chó săn và hồ ly bị thương nhẹ. Đại cẩu giúp cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng, hơn nữa có hệ thống tự động chữa thương nên rất tiện lợi. Hùng nữ lần này thực ra không bị thương, chiến lực vẫn rất mạnh, binh hầu chỉ bị cắn vài vết. Triệu Tiểu Ngũ nhìn 2-3 con công khỉ còn sống, không nhịn được hô to. Một tiếng gọi khiến mấy con công khỉ còn sống bừng tỉnh, rồi lao về rừng núi trốn. Những con còn lại không xông ra, toàn là mẫu khỉ và con khỉ nhỏ đã núp trên cây. Triệu Tiểu Ngũ cũng không quản bầy khỉ, mặc cho chúng đào tẩu. Đại bầy khỉ coi như bị phá, vài năm tới đừng nghĩ nó sẽ gây họa nữa. Triệu Tiểu Ngũ cầm 5-6 khẩu súng máy bán tự động, dẫn hùng nữ và binh hầu cùng tiểu xảo đi vào trại Khánh Phong rách nát. Cậu giúp và Đại Cuồng thì ở đất trống ăn xác khỉ chết. Triệu Tiểu Ngũ mang theo hùng nữ cùng binh hầu đi vào khánh phòng trong trại. Khánh phòng trại đã rách nát, bên trong thổ phòng ở đại bộ phận đều đã sụp xuống. Mấy chục năm gió táp mưa sa không phải chuyện đùa, hơn nữa không có ai cư trú xử lý nên phòng ốc rất dễ sập. Triệu Tiểu Ngũ đi một vòng trong trại, không phát hiện có vật gì có giá trị, liền quay đầu tính rời đi. Đúng lúc này, binh hầu theo sau Triệu Tiểu Ngũ khi quay đầu đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước. Nó giật giật đôi tai dài nhiều lông, như nghe được động tĩnh gì đó. Triệu Tiểu Ngũ khóe mắt liếc nhìn hành động của binh hầu, cũng lập tức dừng bước. Ngay sau đó, hắn đề cao thính lực, nhanh chóng nghe thấy tiếng cọ sát rất nhẹ, giống như tiếng bước chân của động vật, rất nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ liền cảnh giác hơn, lặng lẽ kéo tay hùng nữ ra hiệu cho nàng đi theo mình. Binh hầu thấy động tác của Triệu Tiểu Ngũ, hiểu chủ nhân định đi kiểm tra âm thanh phát ra ở đâu, liền đặt bốn chân xuống đất, bò về phía phát ra động tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo hùng nữ, tay cầm thương giơ lên, nòng súng hướng về trước, sẵn sàng kích hoạt cò súng bất cứ lúc nào. Hùng nữ thấy động tác của Triệu Tiểu Ngũ cũng căng thẳng, thần sắc nghiêm trọng, thận trọng đi theo phía sau. Ba người đi đến nơi phát ra tiếng động, đó là một gian thổ phòng sắp sụp, bên trong tối om. Đôi mắt có khả năng nhìn đêm của Triệu Tiểu Ngũ không bị bóng tối làm ảnh hưởng, nên hắn không lo lắng. Hắn từ từ tiến vào cửa thổ phòng, dò xét phía trong, phát hiện không có gì ngoài một chiếc giường đất rách nát. Chỉ có một cái giường đất. Không có gì sao? Khi Triệu Tiểu Ngũ còn đang thắc mắc thì tiếng cọ xát lại vang lên. Lần này hắn nghe rất rõ, tiếng động phát ra từ hố đất bên trong. Không do dự, Triệu Tiểu Ngũ hướng về phía hố đất trống trong phòng, binh hầu lập tức chạy vào đó, tới chỗ giường đất rách nát, trên giường có vài mảnh vải màu đen. Nó lục lọi trong hố đất rách nát đó, nhanh chóng bắt được một con chuột lớn to bằng hai bàn tay người trưởng thành. Nhìn binh hầu túm được con chuột lớn như vậy, Triệu Tiểu Ngũ tuy ngạc nhiên vì chuột có kích thước lớn, nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao thì đây cũng chỉ là một con chuột thôi. Hắn không mấy hứng thú, phất tay ra hiệu cho binh hầu xử lý con chuột. Binh hầu hiểu ý, giơ tay chuẩn bị đập chết con chuột lớn bằng hai cái tay. Con chuột lớn phản ứng nhanh, giãy giụa, quay đầu cắn binh hầu một cái. Binh hầu đau, buông ra, con chuột lập tức chạy về phía giường đất bên trong. Triệu Tiểu Ngũ chưa bước vào thổ phòng thì bỗng thấy một bàn tay nhỏ bắt được con chuột đen lớn. Đúng lúc đó, Hùng Nữ đang đứng bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, trên tay nàng mang đôi găng da hâu mà Triệu Tiểu Ngũ từng dùng. Đôi găng da hâu ấy do Tô Nguyệt cầm làm tặng Triệu Tiểu Ngũ, vốn là dùng để bảo vệ tay khi đi vào núi mùa đông. Hôm qua, khi Triệu Tiểu Ngũ bôi mật ong, tiện tay lấy ra đeo, sợ tay bị tổn thương, kết quả bị Hùng Nữ phát hiện. Hùng Nữ rất thích đôi găng đó. Liên tục quấn lấy Triệu Tiểu Ngũ đòi, nên hắn bôi mật ong xong đã đưa cho nàng. Lúc này, Hùng Nữ mang găng tay bắt chuột, đúng là tay cầm bắt con chuột to. Con chuột đen to định cắn Hùng Nữ, không ngờ nàng trực tiếp túm lấy cổ nó, khiến nó không thể động đậy. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Hùng Nữ bắt được con chuột, ra hiệu múa tay chỉ xuống đất để quăng ngã. Hai ngày nay Hùng Nữ rất nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, lần này lại không nghe lời, lắc đầu biểu môi nghịch ngợm. Triệu Tiểu Ngũ bị bộ dạng ấy của nàng làm cười, không nhịn được nói. Ngươi định làm gì? Không đập chết nó mà còn nuôi nó à? Lời nói đùa của hắn thật ra lại đúng với tâm ý của Hùng Nữ. Chỉ thấy nàng một tay giữ cổ chuột đen, một tay lay chiếc giường đất rách, nhanh chóng lấy ra một đoạn dây thừng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, hành động của Hùng Nữ rõ ràng là định buộc con chuột lại, có ý nuôi nó. Thấy bộ dạng vụng về của nàng, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ vào trong thổ phòng giúp buộc chặt con chuột. Nhưng hắn cảm thấy dây thừng mỏng đó khó giữ được lâu, không chuẩn bị con chuột sẽ thoát. Sau khi trói, hắn cột dây thành hai đoạn, một đoạn buộc quanh cổ, đoạn kia cột hai chân trước và chân sau. Trói chắc con chuột, Hùng Nữ ném nó xuống đất rồi cầm nó đi ra ngoài. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ chú ý thấy binh hầu còn đang đào bới trên giường đất. Hắn đi đến xem, thấy một bình sứ màu lam trắng bị binh hầu đào từ giường đất ra. Muốn hình dung cái bình này như thế nào ư? Triệu Tiểu Ngũ không thể nói rõ, chỉ biết khi binh hầu lấy ra, hắn biết ngay đây là đồ cổ. Bình có hoa văn màu lam trắng, màu lam là màu nền, màu trắng tạo hình hoa mai. Tạo hình trông rất sang trọng, miệng bình ngắn, vai bình phong cách cổ, còn có nắp đậy. Triệu Tiểu Ngũ cầm bình trên tay xem kỹ, tự lẩm bẩm. Bình này đúng là giống cái mũ của tướng quân mà. Thực ra Triệu Tiểu Ngũ tưởng tượng cũng không sai, đây là bình vại của tướng quân thời Thanh Triều. Hiện tại hắn chưa có kiến thức về đồ cổ, nên chưa biết tên của bình này. Điều quan trọng là hắn ngày càng hứng thú với cái hố đất này. Hắn không nóng vội đi ra, mà nhanh chóng vào lại bên trong. Giường đất đã bị chuột đen đào thành đống đất, bên cạnh còn có 5-6 chiếc bình sứ. Triệu Tiểu Ngũ không do dự, lần lượt cẩn thận lấy từng bình ra ngoài. Mấy chiếc bình sứ này hình dáng khác nhau, ngoài bình tướng quân, còn có bình hình bí đao và hình hạt sen. Nhìn giường đất bị đào sạch, bên cạnh 5-6 bình sứ, khóe miệng hắn không nhịn được mà mỉm cười. Hắn đưa tay sờ từng chiếc bình, rồi lần lượt cho vào không gian của mình. Triệu Tiểu Ngũ dẫn binh hầu đi ra thổ phòng, liền nhìn thấy Hùng Nữ cùng cậu giúp đều đang đứng ngoài chờ hắn. Cậu giúp quỳ rạp trên mặt đất, bụng tròn vo, lười biếng liếm miệng và móng vuốt, dáng vẻ rất nhàn nhã. Thích ý. Hùng Nữ đang ngồi xổm trên mặt đất, đối diện với hai con đại hắc chuột mới lớn. Thấy Hùng Nữ đứng dậy, hai con đại hắc chuột kêu e chi chi. Triệu Tiểu Ngũ đi tới, nhìn dáng vẻ của Hùng Nữ, còn tưởng rằng nàng có thể nghe hiểu đại hắc chuột nói, tò mò vừa dùng tay múa chân, vừa hỏi. Ngươi còn có thể nghe hiểu nó nói sao? Hùng Nữ hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ trong lời nói, liếc hắn một cái rồi lắc đầu, trong miệng ngập ngừng vài tiếng, nói ra một chữ. Không. Triệu Tiểu Ngũ đoán Hùng Nữ định nói y không biết, y nhưng có lẽ do chưa thành thạo, chỉ nói được chữ y không, còn phần sau thì quên cách phát âm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hùng Nữ mở miệng nói chuyện, dù chỉ một chữ e không e đơn giản, cũng là một tiến bộ phi thường. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, duỗi tay xoa đầu Hùng Nữ, nói. Giỏi quá! Hùng Nữ nhìn người tín nhiệm nhất hiện tại của mình, liền giơ tay lên, vươn ngón tay cái lên. Trong chốc lát nàng hơi bối rối không hiểu ý nghĩa của động tác, nhưng nhìn dáng vẻ Triệu Tiểu Ngũ thì biết chắc đó là lời khích lệ. Nghĩ vậy, Hùng Nữ cũng nhếch môi cười hắc hắc với Triệu Tiểu Ngũ. Nói chuyện với Hùng Nữ một lúc, dạy nàng học nói, thấy cậu giúp nghỉ ngơi không sai biệt, Triệu Tiểu Ngũ liền định lãnh cậu giúp trở về. Lần này ra tới giáo huấn bầy khỉ, mục đích đã đạt được, thêm nữa đã thu hoạch được vài cổ đồ cổ, chai lọ trong trại thổ phỉ đã rách, coi như ngoài ý muốn. Triệu Tiểu Ngũ không tham lam, nói với Đại Lăng và Bạch Long. Đại Lăng, Bạch Long, chúng ta chuẩn bị trở về. Đại Lăng và Bạch Long nghe lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức bỏ dáng lười nhác đứng lên, quay đầu về phía cậu giúp mà gâu gâu kêu hai tiếng. Quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, cậu giúp cũng đồng loạt đứng dậy. Bọn họ trở về không theo đường cũ mà đi về hướng Tây. Dọc đường đi, trừ Hùng Nữ tân dưỡng sủng vật Đại Hắc Chuột có chút làm ầm ĩ ở ngoài, còn lại khá yên ổn. Con Đại Hắc Chuột thường hay định trốn, nhưng bị Hùng Nữ giữ chặt, còn muốn cắn nàng. Hùng Nữ cũng không quen nó như vậy, nó tưởng chạy hoặc cắn, nàng liền cầm lên, miệng rộng như đang hầu hạ. Bị đánh nhiều lần, con Đại Hắc Chuột này cũng ngoan ngoãn, biết nghe lời mà theo họ đi. Đi được hơn một tiếng, Triệu Tiểu Ngũ cùng bọn họ đến một con suối nhỏ bên đường. Khi Triệu Tiểu Ngũ định sửa sang, nghỉ ngơi, toàn bộ cậu giúp đều đứng yên không động đậy. Không chỉ Đại Lăng và Bạch Long, mà tất cả cậu đều bất động. Triệu Tiểu Ngũ ngay lập tức cảm giác có điều không ổn, còn phải dùng khứu giác kiểm tra xem chuyện gì xảy ra, thì thấy phía trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đó là một con lợn rừng to lớn, nhìn qua cân nặng không dưới 800 cân. Xem dáng vẻ con lợn rừng to lớn kia, chắc đang tắm ở dòng suối nhỏ, nhưng động tĩnh của Triệu Tiểu Ngũ và bọn họ đã làm nó giật mình kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ cũng không trách Đại Lăng và Bạch Long không phát hiện trước, một phần do bọn họ đang ở thế thượng phong khẩu, một phần cũng vì con lợn rừng đang ngâm mình trong nước nên che giấu mùi đi rất nhiều. Không biết vì sao, Triệu Tiểu Ngũ nhìn con lợn rừng to lớn càng thấy quen thuộc. Khi nhìn kỹ con lợn rừng có một mắt mù, hắn nhớ lại lần trước đã gặp con lợn rừng vương đó. Lần đó khi đi canh vùng núi cứu tế phía trước, vì chuẩn bị thức ăn cho cậu giúp, hắn vào núi gặp được đàn lợn rừng siêu to. Triệu Tiểu Ngũ là lần đầu nhìn thấy đàn lợn rừng to lớn như vậy, khoảng 150 con. Lúc đó hắn giết gần 20 con to lớn nhất trong đàn, đều là lúc săn bắt đàn lợn rừng siêu lớn kia. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ cũng nghĩ tại sao đàn lợn rừng to đến vậy. Hắn đoán do dư chấn động đất trong núi làm giả thú tụ lại đông. Đàn lợn rừng to lớn sợ hãi liền tụ thành đàn vì bản năng sinh tồn cần ôm đoàn sưởi ấm, còn con lợn rừng vương siêu to kia cũng trở thành đầu đàn. Chỉ là lần trước Triệu Tiểu Ngũ bắn trúng mắt con lợn rừng vương, nó liền điên cuồng chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ còn nghi ngờ con lợn rừng vương lớn như vậy mà lại nhát gan, nhưng giờ nhìn thấy con lợn rừng này không phải nhát gan, mà là do bị thương một mắt vừa đúng. Con lợn rừng vương này cũng như trâu bò, bị 5-6 phát súng máy bán tự động bắn trúng mắt, nhưng không chết. Lần này gặp con lợn rừng vương, Triệu Tiểu Ngũ cũng không giấu nổi nụ cười nhếch mép. Con lợn rừng vương không nhận ra trước mặt là kẻ từng bắn trúng mắt nó, nhưng biết đây là thợ săn. Hắn lần đầu thấy có thợ săn lãnh nhiều chó săn như vậy, trước kia thợ săn thường dẫn 2-3 con chó săn là đã rất lợi hại. Tuy nhiên giờ con lợn rừng này có hình thể lớn, chẳng sợ chó săn nữa. Nhớ lại lần trước có thợ săn dùng thương bắn mù một mắt con lợn rừng, con lợn vương phẫn nộ, ánh mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ ngày càng tàn nhẫn. Con lợn rừng vương này đi săn một mình, trừ mùa giao phối mới tìm đàn, nên có thể lớn như vậy. Đi theo đàn lợn rừng dễ bị thợ săn truy đuổi, con này một mình nên không có thiên địch. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con lợn rừng vương, cũng đưa cảm quan, lực lượng, tốc độ lên tối đa. Hắn hô với Đại Lăng, Bạch Long và Binh Hầu. Chạy! Ngay lập tức kéo theo Hùng Nữ chạy vào rừng rậm. Con lợn rừng vương to lớn, nên tốc độ có phần chậm, không đuổi kịp họ. Đối phó con lợn rừng vương khổng lồ này tốt nhất là giữ khoảng cách dùng thương bắn. Muốn dựa vào cậu giúp để đánh bại nó thì cơ bản không thể. Cậu giúp nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, lệnh vừa ra, Đại Lăng và Bạch Long lập tức dẫn đầu bầy chó săn vào rừng. Chỉ có So Phùng Lão Nhị và Binh Hầu không chạy mà có ý tiến về phía con lợn rừng vương. Triệu Tiểu Ngũ không rảnh để lo Binh Hầu, vừa ôm Hùng Nữ vừa thầm mắng. Mẹ nó! Binh Hầu cái lão này hỗn láo. So Phùng Lão Nhị cũng lỗ mãn. Đáng chết! Lúc này, con lợn rừng vương khoảng 800 cân đã như chiếc xe tăng vọt đến, nhe răng đứng chắn trước Binh Hầu. Liền tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo hắc ảnh thẳng từ không trung miên lược mà xuống. Là Đại Cuồng. Đại Cuồng thân ảnh từ phía trên không trung miên lược lao xuống, thẳng đến trước mặt 800 cân lợn rừng vương. Mục tiêu của nó đương nhiên không phải lợn rừng vương, mà là Tam Lăng Tử Binh Hầu đứng trước mặt lợn rừng vương kia. Triệu Tiểu Ngũ mắng to trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn thông qua hệ thống, truyền mệnh lệnh cho Đại Cuồng bay xuống cứu Binh Hầu một mạng. Đại Cuồng nhận được mệnh lệnh từ Triệu Tiểu Ngũ, không chút do dự, xoay người đẹp mắt liền lao xuống. Sức mạnh của nó không đủ để cho Binh Hầu từ trên mặt đất bắt lấy trên không trung, nhưng đưa Đại Cuồng đến bên Binh Hầu, vẫn có thể làm được. Chỉ là như vậy, Binh Hầu khó tránh khỏi sẽ bị thương, nhưng bị thương vẫn tốt hơn là chết. Vào lúc lợn rừng vương chuẩn bị tấn công Binh Hầu một miệng tử, Đại Cuồng như tia chớp lướt tới phía trước lợn rừng vương, hai móng vuốt mạnh mẽ vươn ra. Nó bắt lấy hai cánh tay Binh Hầu, nhanh chóng túm lấy rồi kéo sang một bên. Binh Hầu hai cánh tay bị móng vuốt Đại Cuồng bắt, khó tránh khỏi sẽ bị thương do móng vuốt của Đại Cuồng gây ra. Đại Cuồng bay nhanh đến tốc độ tối đa, Binh Hầu bị bắt lấy rồi bị ném ra ngoài, trên mặt đất lăn vài vòng. Binh Hầu người dính đầy bùn đất, đứng lên chao đảo, chỉ cảm thấy trước mắt như có sao nhỏ ứa ra. Lợn rừng vương căn bản không để ý đến Đại Cuồng và Binh Hầu, mặc kệ có dẫm chết con khỉ nhỏ hay không, vẫn thẳng tiến về phía Triệu Tiểu Ngũ cùng Hùng Nữ truy đuổi. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cùng Hùng Nữ đã chạy vào rừng rậm, lợn rừng vương di chuyển trong rừng cây rậm rạp nên rất bất tiện. Tốc độ rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, lúc này cũng là lúc Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu phản công. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ buông tay Hùng Nữ, hô to một câu. Tiếp tục chạy, tuyệt đối không được lên cây. Thật ra, không phải không thể lên cây, mà là để lên cây cần phải tìm loại đại thụ đặc biệt to lớn. Bình thường những cây to trước mặt lợn rừng vương 800 cân này, hoàn toàn không dùng được, nếu lên nhẹ nhàng sẽ bị lộn ngược cả cây. Triệu Tiểu Ngũ gọi Hùng Nữ xong, không đợi nàng, trực tiếp từ không gian lấy ra 5-6 khẩu súng máy bán tự động, bắn một phát về phía lợn rừng vương. Phanh! Tiếng súng vang lên, lợn rừng vương trên mình bốc lên một đóa huyết hoa. Không phải Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ rằng đánh lợn rừng vương yếu hại, mà là lợn rừng vương quá thông minh. Trên đường truy đuổi Triệu Tiểu Ngũ cùng Hùng Nữ, nó luôn cúi đầu, giấu đi dấu vết của mình. Trong rừng rậm này, cây cối, cành lá, bụi rậm đều cản trở tầm nhìn của Triệu Tiểu Ngũ, hắn không phải thần, muốn bắn chuẩn trong tình huống như vậy rất khó. Tuy vậy, hắn cũng không vội, chỉ cần làm lợn rừng vương không tới gần mình là đủ, hắn hoàn toàn có thể làm lợn rừng vương mệt mỏi mà chết. Viên đạn hiện giờ hắn có rất nhiều. Điều duy nhất khiến Triệu Tiểu Ngũ hơi lo là Hùng Nữ, nàng không nghe lời hắn nói mà chạy trốn. Ngược lại, Hùng Nữ luôn bám sát bên cạnh, nhe răng cười, hướng về phía lợn rừng vương hô hô, bộ dạng như muốn liều mạng một phen. Triệu Tiểu Ngũ vừa lo vừa cảm động vì Hùng Nữ. Hiện tại tình thế khẩn cấp, hắn không đi thần, mà đặt tất cả chú ý lên lợn rừng vương. Vận dụng lão tổ tông chiến pháp, kiên quyết đánh một thương đổi một chỗ, căn bản không cho lợn rừng vương cơ hội đến gần mình. Chỉ trong chốc lát, lợn rừng vương đã bị thương 3 lần. Ba thương này tuy không đánh trúng điểm yếu của lợn rừng vương, nhưng cũng khiến nó phải uống no một bầu máu. Ai bảo ba thương lợn rừng vương, vẫn có sức sống ngoan cường kinh người, tiếng kêu càng lúc càng vang, thu hút gần chục con heo rừng tập hợp lại theo tiếng kêu. Phân nhi, tiếng kêu phá lệ chói tai. Lúc này, Binh Hầu cùng cậu giúp cũng đều vây quanh lại đây. Hiện tại mình đang chiếm ưu thế, không cần phải vội vàng. Triệu Tiểu Ngũ sợ cậu giúp và Binh Hầu lúc này lại lỗ mãng tiến lên, bản thân lúc đó không cứu cũng không xong. Hắn nhanh chóng ra lệnh cho cậu giúp và Binh Hầu không cho chúng tự ý tấn công. Theo mệnh lệnh Triệu Tiểu Ngũ, Binh Hầu cùng cậu giúp đều ngoan ngoãn vây quanh, không dễ dàng lao ra tấn công. Lợn rừng vương rõ ràng bị thương nặng, không chạm được đến gần Triệu Tiểu Ngũ, sức mạnh máu huyết càng lúc càng cạn, lập tức trở nên lúng cuống. Chỉ thấy lợn rừng vương đứng sững lại tại chỗ, cảm nhận được vết thương trên người, không chút do dự quay người chạy vào rừng rậm. Nó biết nếu đi tiếp thế này, chắc chắn sẽ bị thợ săn giảo hoạt như mình mai phục trong rừng mà chết. Triệu Tiểu Ngũ thấy lợn rừng vương chạy đi, trong lòng vui mừng, làm sao có thể để lợn rừng vương to lớn kia chạy trốn được. Hắn lập tức truy đuổi, thường xuyên đánh thương ở phía sau. Triệu Tiểu Ngũ nhiều lần bắn không trúng, vì rừng rậm thật sự khó đánh chuẩn. Lợn rừng vương đôi lúc bị truy kích quá mức nóng nảy, sẽ dừng lại hoặc đổi hướng lao về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, lập tức không do dự quay đầu chạy. Dây dưa như vậy, hắn không lo lợn rừng vương có thể chạy thoát. Cuối cùng, tốc độ của hắn cộng thêm mấy giờ đồng hồ như thế, có thể khiến lợn rừng vương kia mệt chết. Chỉ có điều không ngờ là, khi lợn rừng vương dừng bước lần này thì xảy ra biến cố. Lần dừng bước đó, lợn rừng vương như điên lao về phía Triệu Tiểu Ngũ, bộ dáng như muốn nuốt chửng hắn. Triệu Tiểu Ngũ cũng dừng lại như trước, mang theo hùng nữ chạy vào rừng già. Chạy gấp, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện lợn rừng vương vừa truy đuổi phía sau mình đã biến mất không thấy. Tình huống này khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình. Phải biết, con lợn rừng vương to gần 800 cân, sao có thể đột nhiên mất tích không dấu vết như vậy? Hắn lo lợn rừng vương đang mai phục, nên cẩn thận phái Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo đi trước dò xét tình hình. Xuyên qua tầm nhìn của Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo, Triệu Tiểu Ngũ không phát hiện thân ảnh lợn rừng vương, khiến hắn hơi bực mình. Hắn mang theo 5-6 khẩu súng máy bán tự động, đi theo đường lợn rừng vương vừa chạy. Đi suốt đoạn đường, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không phát hiện thân ảnh lợn rừng vương, bèn lẩm bẩm. Không ổn rồi, thế này làm sao mà đại gia hỏa còn có thể ẩn thân được? Đúng lúc này, đầu cẩu Đại Lăng và Bạch Lang chạy tới bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Hai con vật đứng lại, nhắm mắt rồi mở mắt, ánh nhìn đầy hưng phấn. Đại Lăng và Bạch Lang hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ y go go thì kêu hai tiếng, rồi quay đầu chạy về một phía khác của cánh rừng. Triệu Tiểu Ngũ lập tức cầm súng đi theo hai con đầu cẩu, chạy về phía hướng lợn rừng vương chạy trốn. Rất nhanh, hắn thấy được dấu chân rất lớn của lợn rừng vương. Hóa ra con lợn rừng giảo hoạt cuối cùng một lần nhắm vào Triệu Tiểu Ngũ là đã sớm nghĩ tốt. Lợn rừng vương nhân lúc Triệu Tiểu Ngũ xoay người chạy về phía rừng già thì bất ngờ quẹo vào một bụi cỏ rậm rạp bên cạnh, đoạn này phía sau thông ra một khe núi nhỏ. Bụi cỏ rậm che giấu dấu chân của nó, Triệu Tiểu Ngũ dựa vào Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo để quan sát thì không phát hiện được tung tích của lợn rừng. Khi Triệu Tiểu Ngũ đến đây, do không chú ý nên cũng không nhận ra dấu chân bị bụi cỏ che giấu. Còn cậu giúp thì vẫn luôn đi theo Triệu Tiểu Ngũ, lợn rừng vương có thể nghĩ cách giấu dấu chân, nhưng không thể giấu đi mùi hương trên người, vì thế nó bị cậu giúp dễ dàng truy tìm. Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp đuổi đến khe núi nhỏ này thì phát hiện có một con sơn phùng trước mặt. Con sơn phùng này như một đường ranh thiên định nghe của địa hình, thực tế rất rộng, chiều ngang chừng 2 mét, lợn rừng vương có thể nhẹ nhàng chạy qua. Triệu Tiểu Ngũ không vội đuổi theo, mà lại cho Đại Cùng và Tiểu Xảo bay lên trước đi quan sát tình hình. Đại Cùng bay lên cao trên không trung để quan sát từ trên xuống, nhưng mặt trên của sơn phùng được cây cối và cỏ dại che phủ nên dù đôi mắt Đại Cùng sắc bén cũng không nhìn rõ bên trong. May mà có Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo, Tiểu Xảo bay thẳng vào trong sơn phùng, tiếp tục bay sâu về phía trước. Bên trong sơn phùng hơi âm u, chủ yếu do mặt trên có cây che phủ, cộng thêm chiều dài sơn phùng khá dài nên ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu vào được không xa rồi tối hẳn. Rất may Triệu Tiểu Ngũ đã phân tầm nhìn thành tầm nhìn Tiểu Xảo. Nhờ có khả năng nhìn ban đêm của mình, hắn chỉ huy Tiểu Xảo bay sâu vào trong sơn phùng. Ai ngờ Tiểu Xảo bay ra ngoài sơn phùng dài hơn dự đoán của hắn, vừa bay ra ngoài, xuyên qua Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trước mắt là một đại sơn cốc siêu cấp. Bên trong sơn cốc không có một thân cây nào, toàn bộ mặt đất phủ cỏ xanh, xa xa có một cái ao hồ nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc trong nháy mắt, hắn chưa từng biết vùng núi gần đó lại có một đại sơn cốc lớn như vậy. Điều này hoàn toàn phi lý với cảnh vật thường ngày. Chẳng lẽ ta đã xuyên qua? Hắn thầm nghĩ lẩm bẩm khi đứng trên đầu sơn phùng. Thật ra việc này không quá huyền bí như hắn tưởng, vì vùng đất này vẫn thuộc về huyện Vạn Thành, chỉ là nằm trong phạm vi công xã Văn Gia Đài mà thôi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ, thực chất đây không phải sơn cốc tự nhiên mà là một cái đập chứa nước vào mùa khô. Theo thường lệ, mùa khô thường kéo dài từ mùa thu năm nay đến mùa xuân năm sau. Năm nay mùa hè chỉ có một trận mưa lớn, đó là trận mưa gây rung chuyển núi đất, cảnh báo sớm động đất. Lúc đó trận mưa thật sự lớn, nên Triệu Tiểu Ngũ đã tạo ra một lỗ thủng trên núi đá, giữ lại cho thôn Hoàng Long một đập chứa nước nhỏ. Nhưng sau đó, thời tiết ngày càng oi bức, gần 2 tháng liên tiếp không mưa. Nắng nóng khiến nước bốc hơi nhiều, cộng thêm người dân dùng nước từ đập tưới hoa màu, nên đập chứa nước hiện tại không còn nhiều nước. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy trong sơn cốc này là đập chứa nước cạn kiệt vào mùa khô, trong hồ nước chỉ còn lại một ít nước. hắn cũng không biết liệu có phải do tia nhìn của tiểu xảo mà thấy được đây là đập chứa nước lớn nhất huyện Vạn Thành, tên gọi là Long Môn đập chứa nước. Lúc này tiểu xảo vẫn tuân theo lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, bay ra khỏi sơn phùng rồi hướng về đập chứa nước trên cao bay đi, nhanh chóng phát hiện lợn rừng vương vẫn còn ở đó. Triệu Tiểu Ngũ biết lúc này không thể chậm trễ nữa, hắn muốn dùng tốc độ và lực lượng hiện có giải quyết lợn rừng vương trước. Nếu để nó chạy xa hơn nữa sẽ rất khó bắt giữ. Hắn gọi cậu giúp, dẫn theo hùng nữ cùng binh hầu, dẫn đầu chạy về phía sơn phùng. Khi đến nửa đường, lợn rừng vương cũng đã chạy tới hồ nhỏ trên đập chứa nước. Nó dừng lại, thở hổn hển rồi cúi đầu uống nước trong hồ. Uống xong, nó chậm rãi tìm một tảng đá mềm, phủ đầy bùn. Chân to khỏe của lợn rừng đạp liên tục lên bùn, làm bùn càng thêm mềm và nhão. Sau đó nó nằm lăn lộn trong vũng bùn, phủ đầy bùn bẩn trên người. Triệu Tiểu Ngũ vừa đến sơn phùng, đúng lúc nghỉ ngơi một chút, chờ binh hầu và cậu giúp tới. Trong lúc đợi binh hầu và cậu giúp, hắn lại chia tầm nhìn thành tầm nhìn tiểu xảo. Nhìn lợn rừng vương lăn lộn trong bùn, hắn trầm tư. Ở sơn cốc này chỉ toàn cỏ, không có cây lớn nào, hắn đoán không thể áp dụng chiến thuật chơi trò giằng co với lợn rừng, chỉ có thể dựa vào tốc độ để giành chiến thắng. Nhưng hiện tại, tốc độ của hắn cũng đã đến hạn. Xem ra chỉ còn cách nghĩ phương án khác. Triệu Tiểu Ngũ tự nhủ. Lúc này, cậu giúp và binh hầu cũng đã đến sơn phùng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn cậu giúp, nghiến răng nói. Vậy dựa vào cậu giúp đi. Hắn dự định dùng cậu giúp để khống chế lợn rừng vương, sau đó bản thân lùi lại một chút, tìm cơ hội bắn súng. Quyết định xong, hắn không vội lao theo lợn rừng vương ngay mà cho cậu giúp và đồng đội nghỉ ngơi chút. Cuộc chiến sắp tới rất ác liệt, hắn cần suy tính kỹ càng. Trong lúc cậu giúp nhóm nghỉ, Triệu Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm vào lợn rừng vương qua mắt hoa hỷ thước tiểu xảo. Lợn rừng vương dường như rất quen thuộc với đập chứa nước này. Nó nằm lăn trong bùn nhưng có vẻ mơ màng sắp ngủ. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy biết thời cơ đã đến, liền ra lệnh cho cậu giúp nhóm hành động. Hắn nhặt một cây lá cỏ tinh tế trên mặt đất, duỗi ra trước mặt, để gió nhẹ thổi lay động. Dù phong thế không ổn định, nhưng phương hướng đại thể vẫn có thể phân biệt. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận dẫn cậu giúp, binh hầu và hùng nữ hạ thấp trọng tâm, sau đó từ từ tiếp cận lợn rừng vương trong bùn. Lợn rừng vương chưa ngủ hẳn. Nó rất mệt nhưng vẫn có chút cảnh giác. Mắt mở hé, nó đột nhiên phát hiện trước mặt có bóng dáng người và chó săn. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ đã dừng bước chân, không dám tiến gần hơn, vì với tốc độ hiện tại, hắn không thể thoát khỏi lợn rừng vương nếu bị phát hiện. Mơ màng tỉnh lại, lợn rừng vương ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Nó vội xoay người đứng dậy từ dưới bùn đất, đôi mắt nhỏ sắc bén chăm chú nhìn thẳng về phía đàn chó săn. Răng nanh lớn trong miệng heo phát sáng lạnh lùng. Thẳng thắn đối mặt với bốn con mông cổ ngao. Theo nhận thức của lợn rừng vương, thân hình mình rất lợi hại, nhưng nó vẫn cẩn trọng, không dám xem nhẹ đàn chó săn này. Rốt cuộc nó từng trải qua nhiều lần đối đầu với bầy sói, khiến bầy sói cũng không dám xem thường nó, huống chi là bọn chó săn trước mắt. Điều duy nhất lợn rừng vương thật sự sợ hãi là thợ săn cầm súng trường, nhưng hiện tại trong đàn chó săn không thấy người nào, điều này khiến nó phần nào yên tâm. Không phải vì lợn rừng vương mắt kém, mà là cấu tạo mắt nó chỉ đủ nhìn xa khoảng dưới 100 mét. Nó chủ yếu dựa vào thính giác và khứu giác, tuy nhiên Triệu Tiểu Ngũ trước đó đã lần theo hướng gió tiếp cận, nhưng nó vẫn chưa phát hiện được. Triệu Tiểu Ngũ đứng yên cách lợn rừng vương hơn 100 mét, khoảng cách này khá xa, hắn tăng cường thị lực cũng đủ để ngắm chuẩn xác vào lợn rừng vương. Hắn đưa nòng súng thẳng về phía đầu lợn rừng vương, tay phải đặt nhẹ ngón trỏ lên cò súng của khẩu súng máy bán tự động loại 5-6. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh điều chỉnh tâm trạng, ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ ngày càng lạnh lùng. Khi lợn rừng vương kia phân nhi scale về phía bốn con mông cổ ngao, hắn không do dự bóp cò súng. Phanh! Tiếng súng vang vang, viên đạn 7.62mm thẳng tắp xuyên vào đầu lợn rừng vương. Trong khoảnh khắc ấy, Triệu Tiểu Ngũ cảm giác thời gian như ngưng động. Ban đầu tưởng rằng lợn rừng vương sẽ ngã xuống ngay lập tức, nhưng không, nó chỉ bị thương trên đầu, vẫn chưa ngã. Viên đạn đánh trúng làm nó nhảy bật một chút, nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế thân hình, chạy như điên về phía Triệu Tiểu Ngũ. Đại Lăng cùng Bạch Long dẫn theo hai con chó săn trong bang cắn xé hai bên hông lợn rừng vương, muốn quấy rối khiến nó khó tiến sâu. Tuy nhiên lợn rừng vương dường như chỉ quyết tâm giết Triệu Tiểu Ngũ, bất kể chó săn quấy rối thế nào, nó đều không để ý, chỉ chăm chăm lao về phía hắn. Với tốc độ cao nhất, lợn rừng vương chỉ cần khoảng 10 giây là đuổi đến gần. Trong vòng 10 giây, Triệu Tiểu Ngũ đã bắn 5 phát, tất cả đều trúng đầu lợn rừng vương. Cuối cùng, khi khoảng cách chỉ còn hơn 10 mét, lợn rừng vương không thể chịu nổi nữa, lão đảo ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất, trán giữa bị Triệu Tiểu Ngũ bắn nát, nó không còn kêu nữa, chỉ còn bụng phập phồng nhẹ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xuống thấy lợn rừng vương, biết chắc nó đã chết. Hắn đoán từ lúc trúng phát đạn đầu tiên, nó không thể cứu được, vì sinh lực của con lợn rừng nặng khoảng 800 cân này quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, viên đạn bắn từ hơn 100 mét đến hơn 10 mét do Triệu Tiểu Ngũ bắn rất chuẩn, nếu không thì chắc đã bị lợn rừng kéo trượt mất. Lợn rừng vương nằm thẳng trên mặt đất, mắt nhỏ vẫn sắc bén nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ, miệng heo liên tục phun bọt máu, sắp tắt thở. Lúc này chó săn và binh hầu cũng đã chạy lại, vây quanh và lao vào cắn xé con lợn rừng. Triệu Tiểu Ngũ vội gọi chó săn và binh hầu ra. Đi đi đi, cắn chết heo làm gì có bản lĩnh, chạy sang chỗ khác đợi. Hùng nữ suốt thời gian vẫn đứng sát bên không rời Triệu Tiểu Ngũ, thậm chí khi lợn rừng lao đến gần, vẫn không rời đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa ra lệnh chó săn và binh hầu rút lui thì lợn rừng vương đã hoàn toàn bất động. Lúc này, hắn mới thả lỏng cảm xúc, bắt đầu cảm thấy đau thắt lưng và đau vùng lưng. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ, lấy trong không gian ra một con lợn rừng chưa mổ bụng. Mổ bụng xong, hắn thu lại nội tạng lợn rừng, cho chó săn và binh hầu ăn. Chó săn và binh hầu ăn rất ngon lành, không có ý tứ gì cả. Ăn xong chó săn, Triệu Tiểu Ngũ mới tiến đến đầu con lợn rừng vương rất lớn. Nói thật, đánh chết được con lợn rừng đầu to này rất khó, bình thường thợ săn không dám nghĩ tới. Chỉ bắn trúng đầu lợn rừng 6 phát đạn mới chắc chắn nó chết, không phải thợ săn nào cũng làm được. Chưa kể nó đã chạy lâu đến vậy, theo dấu cũng không dễ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con lợn rừng lâu rồi, mới từ từ đưa tay ấn lên người nó, thu con lợn rừng vào không gian của mình. Vừa thu con lợn rừng vào không gian, trong đầu hắn nghe tiếng cảnh báo hệ thống. Đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ không gian đã đầy, đề nghị ký chủ rửa sạch sau mới tiến hành gửi. Triệu Tiểu Ngũ thầm may mắn còn kịp cho con lợn rừng vào trước khi không gian đầy. Nếu không thì hắn đã phải trợn mắt rồi, giờ đây hắn ôm nguyên con lợn rừng 800 cân. Triệu Tiểu Ngũ về bờ hồ rửa sạch bụi tro trên người, đột nhiên phát hiện trong hồ có cá, còn không ít. Đáng tiếc không có chuẩn bị dụng cụ đánh cá trong không gian, nếu không ta phải chỉnh lại hai thứ để về đánh cá rồi. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa lầm bầm, Đại Lăng bất ngờ kêu lên. Tiếng kêu mang ý cảnh báo chứ không phải vì bắt được con mồi. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu theo hướng Đại Lăng chỉ, thấy ở rất xa có mấy bóng đen đang tiến về phía họ. Hắn nhanh chóng tăng thị lực nhìn, thấy năm người dân cầm thương chạy đến gần. Triệu Tiểu Ngũ đoán đó là dân binh thôn gần đây, nghe tiếng súng nên chạy đến xem. Giờ hắn không thể chạy, nếu chạy dân binh này chắc chắn sẽ nổ súng. Cần biết 50, 60 năm trước vẫn có đặc vụ tồn tại, dân binh cũng có nhiệm vụ phòng ngừa đặc vụ thẩm thấu. Rất nhanh, năm người mặc trang phục dân binh, cầm thương tới gần Triệu Tiểu Ngũ. Chưa tới gần hắn, họ nhìn thấy hắn có vết thương, lập tức giơ súng trường lên. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua, thấy họ cầm thương đều là loại súng máy bán tự động 5-6. Đây hẳn là dân binh thôn gần đây. Hắn nghĩ thầm. Chưa kịp nói, một người đàn ông ngoài 30 tuổi giơ thương chỉ thẳng Triệu Tiểu Ngũ nghiêm nghị hỏi. Nhóc kia giơ tay lên, ngươi là ai? Tại sao lại nổ súng? Triệu Tiểu Ngũ thành thật giơ tay lên nói. Anh lớn, đừng vội động thủ, tôi là thợ săn Lan Hoa Câu. Tôi đến đây để bắn một con lợn rừng, nên mới nổ súng. Người đàn ông hơn 30 tuổi nhìn tình hình bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, thấy bên hắn không chỉ có số lượng không ít chó săn, mà còn có một người nữ và con khỉ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hạ thấp nòng súng, nói. Cái gì Lan Hoa Câu? Ta sao không nghe nói qua thôn Lan Hoa Câu này? Triệu Tiểu Ngũ nhìn biểu của người đàn ông, biết hắn không nói dối, cũng nhận ra bản thân truy lợn rừng vương chạy ra phạm vi Văn Gia Đài Công Xã. Nếu không phải Văn Gia Đài Công Xã, người đàn ông kia không thể không biết Lan Hoa Câu. Triệu Tiểu Ngũ mặt hơi ngượng ngùng nói. Đại ca, ta đi săn trong núi, theo một đầu đại lợn rừng đến thung lũng chúng ta này. Ta là người Văn Gia Đài Công Xã thôn Lan Hoa Câu, chúng ta đây là đâu? Vẫn là Vạn Thành huyện sao? Người đàn ông dẫn đầu, hơn 30 tuổi, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói xong, trước tiên sửng sốt, rồi mở miệng nói. Đồng chí, đây không phải thung lũng, là đập chứa nước. Sau khi phủ nhận lời Triệu Tiểu Ngũ, hắn tiếp tục nói. Ngươi là người Văn Gia Đài Công Xã. Ta biết Văn Gia Đài Công Xã, chúng ta đây là Vạn Thành huyện Long Môn Trang Công Xã, chúng ta là người thôn Long Môn. Triệu Tiểu Ngũ nghe người đàn ông nói, mới hiểu vì sao hắn nói đây là đập chứa nước. Họ là người thôn Long Môn, nơi này chính là đập chứa nước Long Môn. Điều khiến Triệu Tiểu Ngũ giật mình là trong ấn tượng của hắn, đập chứa nước Long Môn là cái hồ phòng lũ, sao lại trông như một thung lũng nhỏ thế này? Đó là hồ phòng lũ xếp thứ ba của huyện, làm sao có thể trở thành một thung lũng phụ như vậy? Người đàn ông kia nhìn biểu nghi hoặc của Triệu Tiểu Ngũ, đoán được hắn nghĩ gì? Hắn buông tay thương xuống, rồi vẫy tay phía sau, ý bảo bốn người dân binh đội viên buông thương. Khi đội viên buông thương lại gần, người đàn ông nói với Triệu Tiểu Ngũ. Đồng chí, nhìn bộ dạng ngươi, ta nghe nói qua Long Môn đập chứa nước. Ngươi chắc chắn nghĩ, tại sao đập chứa nước lại không có thủy đúng không? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nói thật, trước đó còn tính toán dành thời gian đến đập chứa nước Long Môn để câu cá, vậy mà đập chứa nước lại thành như thế này. Hắn không ngờ điều đó, nhưng nghĩ kỹ thì còn có cá trong hồ, lại thấy hứng thú hơn. Người đàn ông thấy Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, bắt đầu than phiền. Nói cũng kỳ quái, năm nay trừ tháng 7 có trận mưa, những thời điểm khác đều khô hạn. Mùa hè năm nay rất nóng, mọi người sinh hoạt cần dùng nước, hoa màu quanh vùng cũng cần tưới, đều lấy nước từ đập chứa nước này, nên mực nước càng ngày càng cạn. Người đàn ông vừa nói, vừa chỉ về phía ao hồ sau lưng Triệu Tiểu Ngũ. Đây là đập chứa nước sâu nhất địa phương, nên còn có nước, còn nơi khác như ngươi thấy đều thành đất hoang cỏ mọc. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, sắc mặt trầm trọng hơn, cẩn thận hồi tưởng. Hắn cũng không tìm được ký ức về đập chứa nước Long Môn trong đời trước, nghĩ hồ đó cũng không thể cạn hết. Người đàn ông kia nói nhiều như vậy, thấy Triệu Tiểu Ngũ mang theo nữ nhân và chó, không khỏi trêu chọc. Đồng chí, ngươi nuôi chó cũng không ít, ăn nhiều lương thực không đó. Triệu Tiểu Ngũ vội phủ nhận. Không, chó không cần ta nuôi, ta đều thả chúng trong núi tự kiếm thức ăn, khi đi săn thì gọi về thu nhận. Người đàn ông nghe nói thả chó trong núi, không khỏi khâm phục. Chó của ngươi lợi hại thật, tự kiếm thức ăn, lại có thể gọi về khi đi săn, bội phục. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha, bỏ qua chuyện đó. Hắn nhìn trời, thấy thời gian không còn sớm, nói với người đàn ông. Vị đồng chí, hôm nay cũng không sớm, nếu các người không có việc, ta đi trước. Đúng rồi, đầu lợn rừng kia ta không đánh chết, chỉ làm bị thương, nếu các người đi tìm sẽ thấy, không chắc có thể đụng tới con lợn to đó, nó cũng không nhỏ, khoảng hơn 300 cân. Triệu Tiểu Ngũ nói thật lòng, nghĩ là về nhà nên mới nói vậy. Người đàn ông và dân binh phía sau nghe vậy, liền phấn khích, dường như không thể chờ được để săn lợn rừng. Nhìn bộ dạng họ, Triệu Tiểu Ngũ biết lời mình có tác dụng, liền nói thêm. Các người chạy nhanh truy bắt, lợn chắc sẽ chạy xa. Ta phải nhanh về, đường xa, nếu không trời tối không kịp về nhà. Người đàn ông thấy Triệu Tiểu Ngũ không có vấn đề gì, lại muốn đi tìm lợn rừng bị thương, vẫy tay chào. Vị đồng chí, ngươi về đi. Chúng ta tiếp tục tuần tra, không tiễn. Họ nói tuần tra nhưng thực ra tâm đã hướng về con lợn rừng mà Triệu Tiểu Ngũ nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấu không nói toạc, mấy người kia không có kinh nghiệm săn bắn, dấu chân lợn cũng không biết xem, liền tin lời hắn. Hắn vẫy tay chào, rồi cùng chó săn, nữ nhân và binh hầu đi về. Nơi này cách chỗ Sơn Phùng còn một khoảng cách, hơn nữa Sơn Phùng ở trên núi, hắn còn phải leo núi. Lần này thu hoạch của Triệu Tiểu Ngũ khá lớn. Hắn cảm thấy hài lòng. Dự định lần này về nhà xong sẽ chuẩn bị việc kết hôn, tạm thời không vào núi săn bắn. Trong không gian đầy đủ rồi, hắn mới dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ về Lan Hoa Câu khi trời đã tối, lần này đi xa thật sự quá xa. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ còn chưa dậy, Tô Nguyệt Cầm đã tới gọi hắn. Tô Nguyệt Cầm hưng phấn nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, sư phụ ngươi vừa tới nói, ngươi và Văn Tú định ngày đính hôn rồi. Ngủ mơ màng, Triệu Tiểu Ngũ tỉnh hẳn, mở mắt to, vui mừng hỏi. Phải không? Ngày nào? Ta mau chuẩn bị. Tô Nguyệt Cầm nhìn Triệu Tiểu Ngũ phấn khích, vỗ vai hắn nói. Đừng vội, sư phụ nói là ngày 28 tháng này, trước đó phải hỏi Văn Tú định lễ hỏi bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, nói. Được, ta sẽ dậy ngay, đi hỏi sư phụ một chút. Hắn vừa nói vừa xuống giường. Treo Tô Nguyệt Cầm trợn mắt. Trong lòng Triệu Tiểu Ngũ đã suy tính kỹ, Bất kể Văn Tú Lễ hỏi bao nhiêu, hắn đều chuẩn bị nhiều hơn, hiện tại không thiếu tiền, không thể ủy khuất cô nàng tốt này. Triệu Tiểu Ngũ đi vào nhà lão Trương thì thấy cả nhà lão Trương cùng với Tào lão đều đang ngồi ăn cơm sáng. Hắn không cần lão Trương nói gì, trực tiếp ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, chuẩn bị cùng mọi người ăn cơm. Văn Tú tự nhiên bước vào bếp, cầm chén đũa, đợi đựng đầy cháo loãng rồi đưa tới tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn dáng vẻ phó tiểu thê của Văn Tú trong lòng không khỏi khen ngợi, thật đẹp. Lão Trương liếc nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, có chút không hài lòng nói. Ngươi tiểu tử thúi kia, mấy tiếng rồi mới chịu rời giường, ta đến nhà ngươi lúc trước, ngươi còn chưa tỉnh nữa kìa. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc hai tiếng, không phản bác lời sư phụ, thành thật nghe theo. Tào lão gia nhìn Triệu Tiểu Ngũ với vẻ mặt hiền từ. Triệu Tiểu Ngũ uống một ngụm cháo gạo kê, lại gấp một đũa dưa muối, lúc này mới mở miệng hỏi sư phụ lão Trương. Sư phụ, con nghe mẹ nói con và Văn Tú đã định ngày đính hôn, là ngày 28 tháng này phải không ạ? Lão Trương nghe xong liền gật đầu, xoa xoa râu vui vẻ nói. Đúng vậy, hai đứa cuối cùng cũng định ra ngày rồi. Chờ ngày đính hôn xong, sau một tháng nữa, tức là ngày 28 tháng 10. Ngày đó cũng là ngày lành, ta đã tìm người xem ngày hoàng đạo. Ta định cho hai đứa tổ chức cưới vào ngày đó, ngươi thấy thế nào? Lão Trương nói xong thì không ăn cơm nữa, chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ chờ hắn phản hồi. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, không kìm được nhìn sang Văn Tú, thấy nàng cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Triệu Tiểu Ngũ không phản đối thời gian sư phụ đã chọn, vừa bồn chồn vừa vui vẻ nói. Sư phụ, con và Văn Tú đều không có ý kiến gì, chúng con nghe lời ngài. Hắn vừa nói, lão Trương liền cười. Triệu Tiểu Ngũ không quên mục đích chính, mở miệng hỏi tiếp. Sư phụ, còn một chuyện, mẹ con nhờ hỏi lễ hỏi của Văn Tú là nhiều hay ít? Nói xong, hắn nhìn sang lão Trương và sư nương. Lão Trương cầm đũa dừng lại một chút, quay sang nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú, rồi nhìn mẹ Văn Tú, mới chậm rãi nói. Việc này là chuyện của hai đứa, các ngươi tự thương lượng, ta và mẹ Văn Tú không can thiệp. Lễ hỏi có cho hay không cũng được, miễn là sau này các ngươi đối với nhau tốt là được. Ngươi có thể chăm sóc cho Văn Tú tốt, ta không đòi hỏi gì thêm. Lão Trương nói lời này rất chậm rãi và trịnh trọng. Triệu Tiểu Ngũ lần đầu thấy sư phụ chính thức nói chuyện nghiêm túc với mình, liền ngồi nghiêm chỉnh, cũng rất nghiêm túc bảo đảm. Sư phụ, ngài yên tâm đi, con không phải như trước đây tiểu hỗn đản nữa, con sẽ đối xử tốt với Văn Tú. Nếu sau này con đối Văn Tú không tốt, ngài cứ dùng cây gậy 38 đại cái đó đánh con. Văn Tú nghe cha nói vậy, mắt đỏ hoe đầy thương cảm. Thế nhưng khi nghe Triệu Tiểu Ngũ nói tiếp, nàng không nhịn được bật cười. Lão Trương và mẹ Văn Tú cũng cười ha ha, xem Triệu Tiểu Ngũ là con trai trong mắt. Ai mà dám đẩy con gái mình vào chỗ nguy hiểm chứ? Lão Trương nói không cần lễ hỏi, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không thể không có, nên hắn thề với sư phụ, sư nương và Văn Tú. Sư phụ, sư nương, các ngài yên tâm đi, lễ hỏi của Văn Tú con sẽ không thua kém ai. Đến lúc đó, tam chuyển một vang, 36 chân cùng trang sức con đều sẽ chuẩn bị cho nàng. Lão Trương và mẹ Văn Tú nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, đều sửng sốt kinh ngạc. Lão Trương vốn đã biết Triệu Tiểu Ngũ mua thay tam chuyển một vang, nghe 36 chân họ cũng hiểu. Chỉ có điều khiến họ ngạc nhiên là Triệu Tiểu Ngũ còn nói đến trang sức, mẹ Văn Tú không khỏi nói. Tiểu Ngũ à, trang sức đó không cần đâu, quá quý giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.